Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 13. Tiên giới quy tắc, ở chân bảo các đợi mấy ngày sau, Lâm Nam liền trở về Vô Tận Môn bên trong. Bảo hộ kỳ là tiên giới cho hạ giới phi thăng người một cái vô cùng trọng yếu trợ giúp. Bất quá, cái này dòng dã 10 năm bảo hộ kỳ cũng là lưu cho mình người. Phi thăng là người hạ giới tu hành mục đích cuối cùng nhất, thế nhưng là đối tiên giới mà nói, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc trước hạ giới tu sĩ phi thăng thời điểm sẽ trở thành các đại gia tộc tông môn thế lực tranh đoạt đối tượng. Chỉ cần có thể mang về một cái phi thăng người, hảo hảo đào tạo ra một cái tiên quân vẫn có niềm tin, mà loại chuyện này liền xem như tiên tôn cũng sẽ không bỏ qua. Bản thân bồi dưỡng thủ hạ đương nhiên là càng tin qua được, nhất là người này thiên phú xác thực cũng không tệ. Tình huống phía dưới Vô Tận Môn tình huống hiện tại chính là tạm thời trực thuộc ở trong Xương Dương Thành, có Minh Hải thân phận bảo hộ, tương đương với lấy tiên đế thân phận đến cam đoan Vô Tận Môn an toàn. Đơn giản điểm tới nói, Lâm Nam bọn họ hiện tại cũng coi là một nhân viên ngoài biên chế. Nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng có thể chuyển chính thức, trực tiếp trúng tuyển trở thành một công chức. Cái này thời gian 10 năm, nói là một cái bảo hộ kỳ, cũng coi là một cái thời kỳ khảo sát một chút tu sĩ tiềm lực, còn cố ý tính, dù sao cũng không thể cam đoan. Từng cái phi thăng người làm người không phải, Minh Hải ở đem Vô Tận Môn hộ tống đến Xương Dương Thành về sau, liền rút về bản thân phủ thành chủ, không biết đi làm cái gì. Lâm Nam cũng lười hỏi, thứ mà bọn họ cần đều đã tới tay. Vô Tận Môn hợp pháp có thổ địa, so bên trong thành 6 cấp gia tộc còn nhiều hơn. Hơn nữa có thành chủ cho khế đất, chân bảo các cũng ổn ổn đương đương mở lên. Tất cả đều hướng về phương hướng chính xác phát triển. Về tới Vô Tận Môn, Lâm Nam chuẩn bị ở nơi này còn dư lại thời gian 9 năm bên trong, để Vô Tận Môn có đầy đủ sức tự vệ. Về phần người của Thẩm gia, so với tu luyện, bọn họ quả nhiên vẫn là càng nóng lòng với kiếm tiền đây. Ở Lâm Nam xem ra, Thẩm gia tình huống giống như là một ít giảm sức ép trò chơi như thế. Ở một cái thế giới làm thành nhà giàu nhất về sau, lại dẫn thành viên tổ chức của mình đổi một thành thị bắt đầu lại từ đầu. Lâm Nam không thể nghiệm được những trò chơi kia niềm vui thú ở nơi nào, cũng không biết nơi nào giảm sức ép. Ngược lại là khi đi đến tiên giới về sau, trong lòng ý nghĩ kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Nam có thể cảm nhận được tiên giới chính là hắn đường đi trọng điểm. Tiên giới tu hành cùng lâm tiên giới vẫn có chỗ bất đồng, nơi này pháp tắc chi lực so hạ giới càng thêm hoàn thiện, nếu như có thể nắm vững, vậy dĩ nhiên là có thể càng thêm cường đại. Bất quá, hoàn thiện pháp tắc cũng đại biểu cho hoàn thiện thế giới. Muốn sử dụng pháp tắc, tu vi không đủ người, căn bản liền cảm giác không thấy. Lâm Nam hiện tại cũng là dạng này, mới vừa tới tiên giới về sau, trong cơ thể hắn đạo trùng kỳ thật liền biến mất, chỉ để lại một cái tinh khiết nguyên anh trong đan điền. Mà nguyên anh thì là phi thăng người cùng tiên giới bản địa cư dân chỗ bất đồng duy nhất. Tiên giới tu hành không có kết đan, không có thành anh, mà là trực tiếp dựa vào hấp thu tiên khí, tăng cường thể chất, tráng đại linh hồn, tăng lên cảnh giới, cũng không cần độ lôi kiếp, sớm xét đánh, cảnh giới đến, đánh vỡ thể nội gông xiềng, một cách tự nhiên đã đột phá. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, hạ giới nhân dân đều qua thật vất vả, không phải liền là suy nghĩ nhiều sống mấy năm nha, kết quả còn sớm gặp sét đánh. Hơn nữa, sống lâu mấy năm đại giới, bình thường đều là đem tăng trưởng tuổi thọ dùng để ngồi xuống tu luyện, chân chính hưởng thụ thời gian, nhưng có thể còn không bằng chân núi một người bình thường. Cát lĩnh hoa nở tháng hai thiên, du khách lui tới nói thần tiên, lão phu tâm cùng du khách khác, không ao ước thần tiên ao ước thiếu niên. Lúc trước đọc được câu nói này thời điểm, Lâm Nam liền tràn đầy cảm xúc, làm thần tiên có gì tốt, thanh tâm quả dục, thời gian dài đều vùi đầu vào trên việc tu luyện, còn không bằng là một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Hào hào hưởng thụ bó lớn thanh xuân cùng sinh hoạt. Bất quá, tiên giới tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần tư thế trả qua phải đi, huyền tiên vẫn là có hy vọng. Bất quá nghĩ muốn đạt đến tiên quân vị trí, liền không giống nhau. Tiên quân sở dĩ làm tiên quân, cần phải bắt đầu tu hành pháp tắc, mà tiên giới pháp tắc, nhưng không có hạ giới nhẹ nhàng như vậy liền có thể tu hành. Lâm tiên giới bên trong, trúc cơ liền có thể quyết định bản thân chỗ đi con đường. Ở tăng cao tu vi đồng thời, cũng có thể dần dần cảm giác được pháp tắc chi lực tồn tại. Mà tiên giới đây, nhân tiên cùng địa tiên cảnh giới, giống như là giáo dục bắt buộc tiểu học cùng sơ trung giống như. Dưới tình huống bình thường, người người đều có thể đạt tới nhân tiên, thế nhưng là đến địa tiên liền không dễ dàng như vậy, cần đột phá tầng kia gông xiềng mới được. Dù sao, tiểu học không có đọc tốt, sơ trung tri thức cũng nắm vững không được không phải, mà một khi sơ trung tri thức đều không có nắm vững, coi như tốt nghiệp trung học, kỳ thật cũng chính là một học sinh tiểu học, vẫn như cũ dừng lại ở nhân tiên cảnh giới. Tiên giới, không nhìn văn bằng, tất cả năng lực đều hiện ra ở tu vi phía trên, mà thiên tiên chính là đi vào đại học ngưỡng cửa. Đến cấp độ này, coi như chỉ có khác không có tăng lên, cũng có thể lăn lộn đến một cái coi như khách quan chức vị. Thư thư phục phục qua một đời, bất quá, cũng liền chỉ là không lý tưởng mà thôi. Chân chính đọc xong đại học, cũng đã là chân tiên tốt nghiệp, lại hướng lên kim tiên cùng huyền tiên. Giống như là thạc sĩ và tiến sĩ một dạng, tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới, lấy được đãi ngộ đều hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, muốn trở thành tiên quân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiên quân, không chỉ là một cảnh giới, càng là một cái thân phận, giống như là thánh nhân phía dưới đều là run rế một dạng. Tiên quân cùng huyền tiên, hoàn toàn là hai cái cảnh giới khác nhau. Huyền tiên một ngón tay, khả năng không cách nào nghiền ép kim tiên, nhưng là tiên quân một ngón tay, không những có thể đem huyền tiên nhấn trên mặt đất, thậm chí còn có thể xoa đến xoa đi, thuận tiện hát một bài, giày nhi phá, mũ nhi phá, tiên quân, là một cảnh giới, cũng là thân phận tượng trưng, là cần lấy được thiên địa tán thành về sau. Mới có thể tấn thăng tiên quân chi đạo. Quân, tôn vậy, từ doãn từ miệng, quản lý phát hào, trở thành tiên quân, liền có thể trở thành quản lý nhất phương nhân vật. Cái này cũng là vì cái gì? Tiên quân có thể trị lý thành trì, mà huyền tiên chỉ có thể quản một cái thôn. Muốn thu hoạch được thiên địa tán thành, trở thành tiên quân, không phải một chuyện dễ dàng. Phổ thông tu sĩ muốn tu luyện, thông qua phỏng vấn là được rồi, mà tiên quân phỏng vấn thì càng khó, cần nắm vững pháp tắc chi lực mới có thể trở thành tiên quân. Thế nhưng là muốn nắm vững pháp tắc chi lực, lại cần trước trở thành tiên quân, quả thực có thể so với nghĩ làm việc liền cần kinh nghiệm làm việc. Thế nhưng là không có kinh nghiệm làm việc, liền không tìm được việc làm một dạng. Tóm lại, cần tán thành mới có thể tu luyện đến tiên quân cảnh giới. Vậy tại sao phi thăng người đều tương đối dễ dàng đây? Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ đã vượt qua tu luyện pháp tắc giai đoạn này. Ở trên con đường tu luyện, có thể mau hơn nắm vững tu hành pháp tắc quyết khiếu. Người người đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, mà hạ giới người lại vụng trộm bổ túc. Lâm Nam tình huống hiện tại cũng là dạng này. Phi thăng về sau, tu luyện công pháp liền danh tự đều không có sửa, vẫn là cái kia hai quyển, bất quá nội dung lại đã xảy ra một loạt biến hóa. Chính là ở lúc đầu tài liệu giảng dạy bên trên tăng lên một chút mới, cao thâm hơn nội dung, sau đó liền có thể bắt đầu tu luyện. Trở lại Vô Tận Môn, hướng bên trong phòng của mình vừa chui, Lâm Nam trực tiếp lại bắt đầu ngồi xuống. Hấp khí nha, ai không biết a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,